Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, tang lễ. Dumbledore chết rồi, chết tại trước tờ mờ sáng tịch, cái này vất vả lão ong mật, cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Voldemort rơi đài kia một ngày. Đưa tang là ngày thứ hai, ngày đó gió thật to. Rơi xuống mưa nhỏ, Hogwarts thầy trò nhóm tới rất nhiều. Tựu liền rất nhiều tốt nghiệp nhiều năm vu sư, cũng trở về sân trường tham gia tang lễ. Không khí hiện trường rất nghiêm túc. Tất cả mọi người mặc áo bào đen, trước ngực đeo bách hoa. Tựu liền bộ phép thuật đều đưa tới tế văn. Nhấc quan tài người là Hogwarts 4 vị viện trưởng, McGonagall giáo thụ cùng Snape giáo thụ phía trước. Flitwick giáo thụ cùng Sir Brown giáo thụ ở phía sau. Harry tay nâng di ảnh đi ở trước nhất. Vương Húc mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đánh lấy màu đen dù che mưa, là đông đảo tiễn đưa người một trong, cùng rất nhiều người đồng dạng. Hắn cũng có chút khó có thể tin, Dumbledore cứ như vậy chết rồi. Đêm qua, Dumbledore còn tại cùng hắn cao giọng đàm luận. Nói đánh bại Voldemort về sau chọn về hưu, trở lại quê hương của mình Godric Sơn Cốc, lúc không có chuyện gì làm đủ loại hoa, dưỡng dưỡng cỏ, làm cái nhàn nhã tự do lão đầu. Chỉ chớp mắt, cái này vất vả cần cù lão ong mật, liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, thậm chí liền di ngôn đều không có bàn giao một câu. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore Merlin tức sĩ đoàn cấp 1 huân chương người sở hữu, quốc tế ma pháp sư liên hiệp hội chủ tịch, Order of the Phoenix vu sư hiệp hội thủ tịch vu sư, Hogwarts trường học ma pháp hiệu trưởng, Dumbledore một đời, là quang vinh một đời, vinh nhục một đời, bộ phép thuật phi thường khẳng định hắn đối kháng kích hắc ám thế lực, làm ra đột xuất cống hiến, cũng truy tặng Dumbledore bộ phép thuật vinh dự bộ trưởng trước, đương nhiệm ma pháp bộ trưởng Sir Grimser, trước mặt mọi người niệm tụng tế văn, cũng tại vô số người thấp giọng cầu nguyện dưới, vì Dumbledore quan tài lấp lên thứ nhất nâng thổ, mưa vẫn rơi, đánh vào đám người trên mặt, mang theo từng tia thanh lương, bầu trời bên trong, một cái lửa màu đỏ phượng hoàng đang bay về phía. Cái này Phượng Hoàng gọi là Fox, là Dumbledore sủng vật cùng đồng bạn. Hơn ngàn tên Hogwarts học sinh, tự giác vây quanh Dumbledore mộ địa. Tay cầm tay hát lên vu sư chi ca, tiễn biệt bọn hắn thân yêu hiệu trưởng. Sir Grimser điền thứ nhất nâng thổ, sau đó tướng thuồng sắt giao cho McGonagall giáo thủ. Mọi người một cái sẻng vì Dumbledore lấp quan tài. Vương Húc làm Hogwarts tại chức giáo thủ, chỗ đứng khá cao, rất nhanh thuồng sắt liền đến phiên trên tay hắn, sẻng một cái sẻng thổ, mắt nhìn hố đất bên trong hồng mộc quan tài. Vương Húc nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi đi, Dumbledore, ngươi thiếu ta ma dược cửa hàng, ta liền không đuổi theo tìm ngươi muốn, hôm qua bọn hắn thế nhưng là nói xong, Vương Húc phụ trách cung cấp tình báo. Dumbledore phụ trách vì hắn là một nhà ma dược cửa hàng. Bây giờ tốt chứ, chỉ chớp mắt, lão ong mật chết rồi. Vương Húc đầu tư cũng trôi theo dòng nước. Đây là hắn thứ nhất lần đầu tư thất bại. Bất quá nhìn xem hố đất bên trong hồng mộc quan tài. Hắn còn có thể nói cái gì? Cũng không thể cùng đi qua tìm Dumbledore muốn đi. Lắc đầu, Vương Húc đem trên tay thuổng sát. Đưa cho tại phía sau hắn Hagrid. Hagrid là Dumbledore đáng tin người ủng hộ. Tiếp nhận thuồng sắt thời điểm, hắn khóc lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào kém chút ngất đi. Vương Húc xoa xoa trên mặt nước mưa. Tướng để dưới đất dù đen lại lần nữa đánh nhau. Mở miệng nói, đừng khóc, Hagrid, giáo thụ đi rất an tường. Nếu như hắn trên trời có linh, khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm như vậy. Ta không có cách nào không thương tâm. A, Hagrid gào khóc. một bên khóc một bên vì hầm mộ lấp đất. Vương Húc còn muốn nói chút cái gì, liền nhìn thấy Điền Song Thổ Sơ Grimser mang theo McGonagall giáo thụ cùng Harry đi hướng trong mộ địa đình nghỉ mát. McGonagall giáo thụ, ta biết bây giờ nói những lời này có thể có chút không đúng lúc, bất quá Dumbledore đã đi, Hogwarts vẫn còn muốn tiếp tục. Ta cùng bộ phép thuật các vị quan viên, hy vọng ngươi có thể đứng ra đến dẫn đầu Hogwarts đi hướng mới tương lai, mà không phải trầm tích tại trong bi thống. Đi vào trong lương đình, Sir Grimser dậm chân, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. McGonagall giáo thụ dùng tay lau đi con mắt nước mắt, gật đầu nói, ta sẽ, Albus tại thật lâu trước đó, liền từng làm qua dự phòng biện pháp, nói nếu có một ngày hắn đột nhiên không có ở đây, lại không có để lại di ngôn lúc nên làm cái gì. Rất tốt, ta cùng bộ phép thuật đông đảo quan viên, nhất trí cho rằng Hogwarts tuyệt không thể loạn, càng không thể xuất hiện khủng hoảng. Chúng ta tin tưởng ngươi có năng lực đương tốt cái này viện trưởng. Sir Grimser nói đến nơi này, quay đầu nhìn về phía Harry, lại nói, Harry, ta nghe qua cửa ải ngươi tiên đoán. Tiên đoán nói, ngươi là duy nhất có thể đánh bại Hắc Ma Vương người. Bất quá, ta cũng không tin tưởng những này đồ vật. Ngươi vẫn là lưu tại trường học đi học cho giỏi đi. Hắc Ma Vương không cần ngươi đi quan tâm. Hắn để cho bộ phép thuật đối phó. Bộ phép thuật mới là duy nhất cứu thế chủ. Bộ trưởng tiên sinh, ta không tán đồng ngươi. Harry có chút không phục. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị đám người xem như cứu thế chủ, cho rằng đánh bại Voldemort là sứ mạng của hắn. Hiện tại, nghe được cái này sứ mệnh không tồn tại, Harry không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt. Nói thẳng, ta sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Hắc Ma Vương còn tồn tại một ngày, ta liền sẽ chống cự một ngày. Nếu như các ngươi không muốn mang lấy ta, ta liền tự mình làm một mình. Ta sẽ hoàn thành Dumbledore giáo thụ chưa hoàn thành sứ mệnh. Tìm tới còn lại hồn khí, giết chết Voldemort. Còn có chúng ta, Hermione cùng Ron đi tới, sóng vai đứng ở Harry sau lưng. Sir Grimser mặt không biểu tình, mang theo màu đen ra thủ sáo hai tay khoanh ở trước ngực. Lắc đầu nói, ta cùng bộ phép thuật cũng không cho rằng trưởng thành vu sư thế giới đã đến cần vị thành niên vu sư đến giải quyết tình trạng. Nhất là ngươi, Grimser tiểu thư, nếu như ta là ngươi, ta sẽ thêm ngẫm lại như thế nào tìm cho mình một vị như ý lang quân, mà không phải ôm năm lớp 6 sách giáo khoa, nghĩ đến như thế nào đối phó ma pháp giới hung ác nhất, cuồng bạo nhất Hắc Ma Vương. Sir Grimser bộ trưởng, ta nghe được cái gì? Ngươi thế mà tại kỳ thị nữ tính. Hermione khó có thể tin nhìn xem Sir Grimser, rất chăm chú nói ra, thời đại khác biệt, nam nữ đều đồng dạng, thu hồi ngươi đại nam tử chủ nghĩa đi. Sai, là thời đại không được, nam nữ đều đồng dạng, ta y nguyên kiên trì trước đó. Sir Grimser không đợi Hermione lần nữa phản bác, liền đối đám người khoát tay áo, khẳng định nói, cứ như vậy đi, các ngươi muốn tin tưởng vững chắc các ngươi bộ phép thuật có năng lực giải quyết Hắc Ma Vương. Các người bộ phép thuật y nguyên cường đại, nhìn xem Sir Grimser bóng lưng, Hermione khí bộ ngực nhỏ kịch liệt chập trùng, cùng Harry cùng Ron nói ra, thật không nghĩ tới, mà pháp bộ trưởng là như vậy người, hắn quả thực là đang vũ nhục nữ tính. Không có chứ, ta cảm thấy hắn nói rất tốt nha, Ron theo bản năng trả lời một câu, sau đó đối đầu Hermione bộ dáng tức giận, không tự chủ cúi đầu, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn nói hắn, chúng ta làm chúng ta, ta cũng không tin tưởng bộ phép thuật có năng lực giải quyết Hắc Ma Vương. Harry cùng rất nhiều vu sư đồng dạng, đối bộ phép thuật ít có lòng tin, bởi vì Hắc Ma Vương năm đó đắc thế thời điểm, bộ phép thuật liền có số lớn quan viên ngược lại phạt. trong một khoảng thời gian thậm chí chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù hiện tại ma pháp bộ trưởng đổi thành lấy cường ngạnh phái lấy xưng Sir Crimson, nhưng Harry y nguyên cho rằng không cải biến được cái gì. Dù sao, tại phổ thông vu sư bên trong Sir Crimson được xưng tụng cường đại, nhưng tại Voldemort trước mặt lại không đáng chú ý. Thiếu khuyết Dumbledore loại kia giải quyết dứt khoát lực lượng, tình huống dưới mắt chính là bộ phép thuật chỉ có tín niệm, lại không có đối kháng Voldemort năng lực. Tại Dumbledore khi còn sống cũng khó khăn có thành tựu, bây giờ có thể cùng Voldemort đối kháng Dumbledore đều không có ở đây. Harry như thế nào lại tin tưởng đám người này năng chuyển bại thành thắng? McGonagall giáo thụ, Phượng Hoàng xã là thế nào an bài? Harry quay đầu nhìn về phía McGonagall giáo thụ, Phượng Hoàng xã là vì đối kháng tử thần thực tử xây dựng. So sánh tầm thường vô vi bộ phép thuật, Phượng Hoàng xã càng làm cho Harry có lòng cảm mến. McGonagall giáo thụ trong ánh mắt mang theo cô đơn. Dumbledore chết mang tới ảnh hưởng là sâu xa. Thở dài nói, Phượng Hoàng xã trải qua đêm qua khẩn cấp bàn bạc, tạm thời định ra mút đi là âm trách người, bày ra tiêu diệt thứ 6 kiện hồn khí. Voldemort đại xà Nagini, thứ 7 kiện hồn khí đâu? Harry tối hôm qua bị Dumbledore chi đi, cũng không có nghe được phía sau đối thoại, không biết hắn liền là Voldemort thứ 7 kiện hồn khí. 16 năm trước, Voldemort giết chết James cùng Lị Lị đêm hôm đó, tự biết hẳn phải chết Lị Lị, dùng tử vong làm đại gia tướng một loại cổ lão phòng ngự ma pháp gia trì tại Harry trên thân. Voldemort giết chết Lị Lị về sau, ý đồ lại đem Harry giết chết, kết quả hắn phát xạ lấy mạng chú bắn ngược tại mình trên thân. Bởi vì có được hồn khí quan hệ, Voldemort cũng không phải là thật tử vong, mà là một lần từ chết hướng sinh chuyển biến. Bất quá, tại lấy mạng chú tác dụng dưới, hắn vẫn là có một bộ phận linh hồn vỡ vụn, bám vào vẫn là hài nhi Harry trên thân. Chính là bởi vì cái này một điểm, Harry nhập học lúc, phân viện mũ mới cho là hắn càng thích hợp đi tư đồ ăn đặc lâm, mà không phải hiện tại Gryffindor. Giáo thụ, McGonagall giáo thụ muốn nói lại thôi. Một lát sau mở miệng nói, giáo thụ không có nói qua thứ 7 kiện hồn khí. Trên thực tế, Dumbledore đã cùng với nàng nói qua hồn khí chuyện. McGonagall giáo thụ rất tinh tường thứ 7 kiện hồn khí là cái gì. Chỉ là nàng cho rằng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Harry không biết là giả, còn tưởng rằng McGonagall giáo thụ thật không biết. Lời thề son sắt mở miệng nói, McGonagall giáo thụ, chuyện này giao cho ta đi. Dumbledore giáo thụ tình báo bắt nguồn từ vương giáo thụ, ta sẽ tìm hắn hỏi rõ ràng. McGonagall giáo thụ sắc mặt hơi đắng, sau đó nghĩ lại, Harry nếu có thể mình hỏi ra, cũng tỉnh mình khó mà mở miệng, chỉ là biết chân tướng về sau, Harry sẽ làm sao tuyển đâu. McGonagall giáo thụ có chút ưu sầu. Nàng không biết đường Harry biết được, Voldemort thứ 7 kiện hồn khí liền là hắn, tiêu diệt thứ 7 kiện hồn khí cần hắn tử vong, Harry vẫn sẽ hay không giống hiện tại như thế kiên định. Harry, ngươi dự định hỏi thế nào ra? Rời đi đình nghỉ mát, ba người một bên đi ra ngoài, Hermione vừa hướng Harry hỏi, Harry đừng nhìn đáp ứng thống khoái. Trên thực tế hắn cũng không có chủ ý, yếu ớt nói ra, ta còn không có nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.